Nhật ký hủ hóa hậu cung của Hoàng hậu, chương 8, Hoàng hậu thật là độc miệng, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau tại Phượng Nghi Cung, nắng sớm chiếu thẳng vào căn phòng rộng lớn, ánh sáng lên lòi chiếu đến khuôn mặt cực kỳ đáng yêu của Vong Tinh Hy, đủ ngất đáng yêu. Dung mạo của Vong Tinh Hy khi đang ngủ không còn một chút khí thế nào, chỉ còn lại khuôn mặt nhỏ an tĩnh ngủ, cực kỳ dễ thương. Nếu không có vệt nước miếng trên khóe môi nàng. Ha ha, nếu mà nhìn rõ thì bây giờ Vong Tinh Hy nhìn thật là ngốc. Không ổn à, nương nương, có đại sự à, Sương Nhi từ bên ngoài chạy vào miệng hô không ngừng, chạy đến bên giường xốc chăn lên kéo Vong Tinh Hy dậy. Sương Nhi ổn quá đi, có cháy sao, Vong Tinh Hy nhíu mày, mắt cũng không mở lười biếng nói. Không có, Sương Nhi lắc lắc cái đầu đáp, đã không có thì đừng lôi lôi kéo kéo ta làm gì, nếu không ta sẽ tức giận nha. Vong Tinh Hy giãn mày ra nhẹ nhàng nói sau đó ngủ tiếp. Nương nương à, dù không có cháy nhà nhưng mà lửa sắp lan đến rồi à, Hoàng thượng đang đến Phượng Nghi Cung đó, nhìn cái mặt là biết Hoàng thượng biết chuyện ngày hôm qua nương nương làm rồi. Hu hu, nương nương, người mau tỉnh lại đi à, Sương Nhi hấp tấp nóng nảy nói, tay không ngừng kéo Vong Tinh Hy dậy. Sương Nhi à, người gấp cái gì à, ta còn chưa có gấp, người gấp cái mau gì. Để ta ngủ thêm chốc lát nữa. Vong Tinh Hy thở dài nói, khó chịu mở đôi mắt mơ hồ ra, chớp chớp vài cái nhìn Sương Nhi. Cái này gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, là Hoàng thượng chưa gấp mà thái giám đã nhảy rồi đi. Hoàng hậu còn ngủ nữa thì sẽ thành heo. Âm thanh lạnh lẽo vang lên một cách đột ngột. Sương Nhi đang kéo Vong Tinh Hy dậy liền khựng người lại, mặt mày đen lại, đưa mắt ai oán nhìn Vong Tinh Hy. Vong Tinh Hy nâng mí mắt lên phong tình vạn trùng nhìn người đến, khóe môi khẽ nhếch lên tà mị nói. Vậy người lấy heo là gì? Cũng là heo, ồ thì ra là vậy à, Hoàng hậu thật là độc miệng à, Tống Lâm Thiên không tức giận ngược lại thú vị nói. Độc miệng, có sao, ta phong hoa tuyệt đại, uy phong lừng lẫy, thông minh tuyệt đỉnh, lương thiện như thánh mẫu Marizua, làm sao có thể độc miệng được chứ? Hoàng thượng ngài thật là biết đùa à, có khi nào ngài chém gió thành bão luôn không? Vong Tinh Hy nhướng mày cười cười nói, Hoàng hậu, ta quỳ sát đất ta lại luôn cả tổ tông của người. Tại sao trên đời lại có một chủ tử như người chứ? Chết mất thôi, Sương Nhi không ngừng la hét trong lòng, xén một chút nữa liền quỳ xuống mà bái lạy. Nàng có thể nói tiếng người được không? Tống Lâm Thiên mặt đen lại trầm giọng nói. À, đúng là thứ cao siêu chỉ có người cao siêu mới hiểu được. Vong Tinh Hy cười như hoa như ngọc nói. Hoàng hậu thật là cao siêu đến mức chỉ có kẻ điên mới hiểu được. Tống Lâm Thiên gật gật đầu ra vẻ ta đây biết mà. Vậy Hoàng thượng hiểu những tinh hoa mà ta nói sao? Người có muốn hiểu không? Vong Tinh Hy bây giờ đã hoàn toàn tỉnh ngủ, ngồi dậy vuốt vuốt tóc nhàn nhạt nói. Kẻ điên cũng là con dân của ta, là vua của một nước phải hiểu dân của mình, dù là kẻ điên cũng vậy, cho nên ta tất nhiên muốn biết a. Tống Lâm Thiên nhướng mày như có như không cười nói. Ồ, Hoàng thượng đúng là một vị vua tốt, Vong Tinh Hy làm ra vẻ ta đây thật là cảm động nói. Nếu không ta có thể ngồi lên chiếc ghế đó sao? Tống Lâm Thiên hất hất mặt cao ngạo nói. Vậy thì, khi nào ngươi rảnh rỗi, ta đem ngươi đi chơi, xem ngươi thực sự có tốt hay không hay là chỉ đứng trước mặt ta nói điêu. Hừm, chủ ý này không sai à, đại hội võ lâm cũng sắp tới rồi, đến lúc đó ta và ngươi liền ra ngoài xem. Góc truyện audio.com, Vong Tinh Hy rũ mắt xuống giấu đi vẻ tính kế lướt qua trong mắt đạm nhiên nói. Vậy trước tiên nàng nên giải thích với ta chuyện hôm qua là sao? Tống Lâm Thiên nghĩ đến chuyện hôm qua ám về báo cáo lại mặt trong chốc lát hóa thành đít nồi, đen ơi là đen. Chợt, cái mặt trắng trẻo của ngươi đẹp như vậy, bây giờ hóa đen thật là xấu à, ngươi là một mỹ thụ, phải duy trì vẻ đẹp của mình thế mới có thể thành công giành được chàng công về tay đây à, Vong Tinh Hy làm ra vẻ tiếc nuối nói, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của Tống Lâm Thiên răng rẩy. Ân, da thật mềm, đúng tư chất của thụ, thụ là gì, công là gì, chậm đây ngu dốt, Hoàng hậu chỉ bảo thêm về vấn đề này. Tống Lâm Thiên hất cái tay của Vong Tinh Hy ra mặt đen nói. Phốc, ha ha, cái này, ngươi tự tìm hiểu đi ha. Ngươi tốt nhất đi tìm mấy quán sách đen ý, trong đó đảm bảo sẽ có lời giải cho ngươi. Vong Tinh Hy cười đến chảy nước mắt nói, nghĩ đến cảnh hắn biết cái mắt nàng gắng trên người hắn không biết mặt hắn sẽ như thế nào nhỉ. Hắc hắc, nghĩ thôi cũng thấy hà cả dạ ra. Tống Lâm Thiên nghe xong liền kinh nghi mà nhìn Vong Tinh Hy. Cả hai mặt đối mặt, mắt đối mắt nhìn nhau thâm tình thắm thiết, lôi hỏa điện không ngừng bắn nhau tung tóe. Ọt ọt ọt cách chương.